Chương 686, đối chiến liệt hỏa chi hồn. Canh bốn phở là mẹt giờ sao so hỏa diễm lời nói chúng ta thế nhưng là sẽ không thua. Nại nệ tạ lẹt sử dụng phở là mẹt giờ hữu đùa ba cái đầu đồng thời há miệng. Ba cỗ hỏa diễm sát nhập hướng phía nại nệ tạ lẹt vọt tới, mà đối diện nại nệ tạ lẹt cũng không có tranh né. Trong miệng đồng dạng phun ra cực nóng hỏa diễm. Trong sân hai cỗ phở là mẹt giờ đồng thời trên không trung va chạm, hỏa diễm lập tức giao hòa đến cùng một chỗ. Mãnh liệt sóng nhiệt lập tức huyết tán ra đến, tạo thành cực nóng kinh phong, nhưng là tuyệt chiêu uy lực bên trên lại là tương xứng. Dương thấy thế hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa gia băng bình thường nhìn không đứng đắn dáng vẻ, thực lực vậy mà không yếu, xem ra hắn có thể tại xỉ nổ liên minh đánh vào trước tám mạnh hay là có đạo lý, huống chi hiện tại gia hỏa này, khẳng định so tại xỉ nổ liên minh thời điểm phải mạnh hơn nhiều. Phở lạ mẹt giờ buộc phát tá tuyệt chiêu uy lực cơ hồ bất phân cao thấp quảng bá bên trong truyền đến tán thưởng thanh âm, cho thấy sau một lát, hai cỗ hỏa diễm đồng thời biến mất, hai cái bổ kẹ mẩn bình yên vô sự. Tại tuyệt chiêu phía trên, hai cái bổ kẹ mẩn uy lực cơ hồ là giống nhau, nói cách khác, tiếp xuống so đấu liền là lực lượng của thân thể. Nái nệ tạ lẹt sử dụng quyệt ở tắc hưu đùa tránh đi đến đối diện nái nệ tạ lẹt hóa thành ngân sắc điện quang lao đến, Dương lập tức đối hưu đùa hô. Cho thấy hữu đùa nghe tiếng sau lập tức hướng phía một bên nhảy ra, nài nệ tạ lẹt thân thể cùng hữu đùa sượt qua người, nhưng mà vừa lúc này, bòi ạ lập tức mở miệng nói. Nài nệ tạ lẹt sử dụng ý rồng tái nài nệ tạ lẹt cùng hữu đùa sượt qua người trong nháy mắt, cái đuôi phía trên lập tức lập lòe ra mánh liệt kim loại sáng bóng, 9 cái lập lòe tỏa sáng cái đuôi trong không khí bãi động, sau đó sát nhập ở cùng nhau, lướt qua hữu đùa trong nháy mắt đột nhiên quét ra. Lực lượng cường đại va chạm trên người hảo hữu đùa, lập tức liền đem hảo hữu đùa cho đánh bay ra ngoài. Bị lực lượng cường đại đánh bay, hảo hữu đùa rơi trên mặt đất lộn một vòng lại lần nữa đứng lên lắc lắc đầu. Dùng phở là mẹt giờ ở cái gì ẩm vang buộc phát phở là mẹt giờ ở, rất hiển nhiên bà không nghĩ tới. Đối phương thụ nái nệ tạ lẹt một cái uy rồng tài còn có thể nhanh chóng như vậy đứng lên, phải biết, nái nệ tạ lẹt cái đuôi hết thể có 9 đầu. Lời nói câu nói nói đi qua lâu dài rèn luyện mái nệ tạ lẹt, đang sử dụng ý rồng tài thời điểm, không nhưng bởi vì cái đuôi số lượng càng thêm khó mà tranh né, uy lực cũng càng mạnh. Tốt A làm tốt, A Dương liền như thế tiếp tục nữa sau một khắc phở la mẹt giờ trực tiếp trúng đích mái nệ tạ lẹt, cực nóng hỏa diễm lập tức đem mái nệ tạ lẹt cho bao vây lại, trên khán đài xạ tổ xì lập tức lớn tiếng hoan hô, chỉ bất quá một bên Z cùng sạp gì nạ thì là biểu lộ khác biệt. Đều là có chút nghiêm túc nhìn xem tranh tài, bởi vì lúc này hỏa diễm bên trong nái nệ tạ lẹt trạng thái lộ ra rất quỷ dị. Nguy rồi nái nệ tạ lẹt hắc hắc, lừa gạt ngươi á cho thấy đối diện bã lộ ra một bộ khẩn trương biểu lộ, bất quá sau đó lại lộ ra ý tứ đắc ý biểu lộ, cho thấy giữa sân hỏa diễm bên trong nái nệ tạ lẹt căn bản không chút biểu tình, chuẩn xác mà nói, đối cái này hỏa diễm tổn thương hoàn toàn là không nhìn, nhưng là cho dù là hỏa hệ bộ kẹ mẩn. Hỏa diễm tuyệt chiêu hiệu quả không lớn, cũng không trở thành một chút tác dụng đều không có. Cho thấy sau một khắc, nải nệ tạ lẹt mánh liệt há mồm, quanh thân hỏa diễm toàn bộ bị nải nệ tạ lẹt cho hấp thu đi vào. Hấp thu trong nháy mắt, nải nệ tạ lẹt trên thân lập lòe ra một trận quỷ dị hỏa hồng sắc quang mang. Sau đó nải nệ tạ lẹt đột nhiên mở mắt, ánh mắt so lúc trước càng thêm sắc bén. Trên khán đài cả si thấy thế không khỏi kinh ngạc nói. Sắp gì nạ thì đây là có chuyện gì a không có đoán sai, hẳn là nái nệ tạ lẹt đặc tính phở lát phỉ giờ nghe được cả xì lời nói về sau, sắp gì nạ khẽ nhíu mày mở miệng nói. Mà lúc này giữa sân, bòi ạ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ. Nái nệ tạ lẹt có được phở lát phỉ giờ đặc tính, hỏa diễm công kích đối với nó là vô hiệu, mà lại điểm trọng yếu nhất là, hỏa diễm chẳng những vô hiệu. Còn biết trái lại tăng lên mái nệ tạ lẹt tuyệt chiêu uy lực mái nệ tạ lẹt sử dụng phở lạ mẹt giờ giữa sân bạ vừa nói xong, lập tức để cho mình mái nệ tạ lẹt phát động công kích, cho thấy mái nệ tạ lẹt lại lần nữa sử xuất phở lạ mẹt giờ ở, giống nhau tuyệt chiêu, lại là hoàn toàn khác biệt uy lực, cường đại hỏa diễm phá không mà ra, một chút cũng có thể thấy được, uy lực so. Lúc trước càng tăng lên rất nhiều, Dương đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Hào U đùa sử dụng chi ở tặc ba cái đầu đồng thời phát động công kích, theo nhớ kỹ khác biệt lực lượng, sau đó ba cố lực lượng đồng thời buộc phát ra đi, tạo thành tam sắc tia sáng cùng nái nệ tạ lẹt phở là mẹt giờ va chạm vào nhau, lực lượng cường đại va chạm phía dưới hai cái tuyệt chiêu lập tức bắt đầu giằng co, nhưng là không có giằng co bao lâu, hỏa diễm tuyệt chiêu được tăng lên mái nệ tạ lẹt phở là mẹt dạo ở, lập tức liền vượt trên hào ưu đùa lực lượng. Dương vội vàng hô. Hào ưu đùa nhanh lên tránh đi năm cầu hoa tươi ba ba đừng để nó chạy mái nệ tạ lẹt sử dụng phỉ giờ bở lặt nghe tiếng sau hào ưu đùa từ bỏ chi ở tắc hướng phía một bên nhảy vọt mở ra tới. Nhưng mà vừa lúc này, đối diện bạ thanh âm cũng đồng thời vang lên, cho thấy mái nệ tạ lẹt cũng từ bỏ phở là mẹt dạo ở, trong miệng ngừng tụ ra cường đại hỏa diễm lực lượng. Phun ra một viên cực nóng hỏa cầu trên không trung tạo thành một cái thiêu đốt lên phì rẹ rẹt sắc hỏa diễm chữ đại không trung hấu đua bị đụng thẳng, trực tiếp bị chữ lớn ép hướng về phía hậu phương, lập tức phì giờ bờ lặt uy lực bộc phát, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, cực nóng hỏa diễm đem hấu đua thôn phệ. Phì giờ bờ lặt thế nhưng là hỏa hệ bổ kẹ mấn đại tuyệt chiêu, liền xem như hỏa hệ bổ kẹ mấn bị đánh trúng, cũng sẽ nhận bị thương không nhẹ, thấy cảnh này bà lập tức hoan hô. Làm được tốt mái nệ tạ lẹt sử dụng mái nệ tạ lẹt đặc tính chiến đấu, đích thật là không sai chiến thuật, thế nhưng là có được đặc tính cũng không chỉ có người mái nệ tạ lẹt đâu lúc này một bên khác Dương lại có vẻ rất tỉnh táo, cho thấy tại Dương dứt lời trong nháy mắt, trong sân một màn để đám người kinh ngạc, cho thấy bao vây lấy háu đùa hỏa diễm cũng từ từ co rút lại, háu đùa thân ảnh từ từ hiện lên đi ra, giữa sân cho thấy háu đùa ba cái đầu đem hỏa diễm hấp thu đến thể nội. Sau đó trên thân toát ra hào quang màu đỏ thắm. Cái gì cái này sao có thể bạ không thể tin mở miệng hô. Thật là lợi hại, không nghĩ tới hào ưu đùa đặc tính cũng là Flash Freezer. Nói cách khác, trận đấu này, hỏa diễm hệ tuyệt chiêu hoàn toàn không có ý nghĩa quảng bá thanh âm đồng thời vang lên. Lúc này hào ưu đùa trên người quang mang biến mất, nhưng là hỏa diễm tuyệt chiêu mặc dù không có tác dụng gì, nhưng là hào ưu đùa nhưng vẫn là có cái khác tuyệt chiêu. Hừ rất xin lỗi hào ưu đùa đặc tính cũng là Flash Freezer, nói cách khác, hỏa diễm hệ liệt tuyệt chiêu, đồng dạng không có tác dụng gì, hào ưu đùa sử dụng chi ở tặc Dương nghe tiếng lại không thèm để ý chút nào lạnh nhạt nói. Cho thấy hào ưu đùa lại lần nữa há miệng, miệng bên trong lập tức phóng xuất ra ba cỗ khác biệt lực lượng tia sáng hướng phía nải nệ tạ lẹt vọt tới.